Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, bạo quân F003 hình. A, Gareth tức giận gầm rú, lập tức vung lên nắm đấm, vòng qua tấm chắn hướng lấy Diệp Sát oanh đến, nhưng chỉ trong nháy mắt, kia do chất lỏng màu đen ngưng tụ tấm chắn vậy mà trực tiếp tán đi. Lập tức Diệp Sát phía sau phun ra một đạo thủy dịch, mang theo cực mạnh dính tính, trực tiếp phun ra đến rồi trần nhà trên, đính vào chỗ ấy, cái kia đạo thủy dịch tựa như là có 10 phần co giãn keo 502. Mãnh liệt co vào, liền đem Diệp Sát cho túm rồi đi lên, đồng thời cũng tránh khỏi Gareth công kích, Diệp Sát chạy đến thân thể. Tay chân đính vào trần nhà trên, treo ngược lấy nhìn hướng Gareth, tuếp miệng, để Gareth không khỏi sợ hãi. Gareth chửi nhỏ nói, ngươi quái vật này. Diệp Sát nói, ta cảm thấy, lấy ngươi bây giờ bộ này tôn dung, bây giờ không có tư cách dùng này từ ngữ để hình dung ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân trên thấm ra vô số màu đen giọt nước. Sau đó hướng về dưới phương rơi xuống, như là trong phòng xuống dưới rồi một trận màu đen mưa. Gareth nhanh chóng xê dịch, nhưng từ Diệp Sát thân trên tung ra đến màu đen giọt nước thật sự là quá thân thiết tập hợp. Vô luận hắn làm sao trốn tránh, cũng không khả năng hoàn toàn tránh thoát đi. Sau đó, cái kia màu đen giọt nước đột nhiên kéo dài, biến cứng rắn bắt đầu. Tựa như Gareth thân trên hợp kim gai xương đồng dạng, bén nhọn, sắc bén, tựa hồ có thể đâm xuyên hết thảy. Phốp, phốp, phốp, lợi khí vào thịt tiếng vang xuất hiện lần nữa. Gareth thân trên gai xương phảng phất lại nhiều một chút, chỉ bất quá, trong đó một chút màu đen gai nhọn lại không phải hắn. Gareth không ngừng lui lại, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Bởi vì, những cái kia đen đâm xuyên qua rồi hắn thân thể, Diệp Sát nhẹ buông tay, rơi xuống đất, như là dã thú vậy, tứ chi chống đất ghé vào đất trên, phía sau tuôn ra hai đạo chất lỏng màu đen, hóa thành hai cái to lớn nắm đấm, hướng lấy Gareth mà đi, kẹt, kẹt, nắm đấm không ngừng nện hướng Gareth, sau đó bị Gareth thân trên hợp kim gai xương cho đụng nát. Sau đó lại một lần nữa ngưng tụ ra, tiếp tục hướng phía trước oanh ra. Dạng này công kích thoạt nhìn tựa hồ đối Gareth không có tác dụng gì. Chỉ có Gareth tự mình biết rõ, chính mình chính tại không ngừng thụ thương. Cái kia quyền đầu nổ tung chất lỏng vung ở hắn thân trên, cấp tốc biến thành sắc bén gai nhọn, không ngừng đâm vào hắn thân thể. Bết bát nhất là dạng này công kích căn bản là không có cách phòng ngự. Thế là, Gareth trong miệng ho ra máu tươi càng ngày càng nhiều. A, Gareth lên tiếng gào thét. Sau đó điên cuồng phóng tới Diệp Sát. Đã nhưng không phòng được, vậy cũng chỉ có thể công kích. Nhìn xem ai có thể trước giết chết ai. Kia hai cái từ sau lưng mọc ra đến nắm đấm cấp tốc thu hồi lại. Đi đến Diệp Sát trước mặt. Đột nhiên tan ra, biến thành rồi một bức tường màu đen ngăn tại Diệp Sát trước mặt. Kẹt, Gareth đâm vào màu đen vách tường trên. Hắn thân trên những cái kia hợp kim gai xương hoàn toàn chính xác là không thể khinh thường. Vậy mà đem ngưng tụ ra màu đen vách tường cho đâm xuyên. Nhưng là, không đủ dai, khoảng cách Diệp Sát gần nhất kia cây hợp kim gai xương đã đi tới rồi Diệp Sát trước mặt trước, nhưng thủy chung kém rồi 3-5 cm mới có thể đâm trúng Diệp Sát. Diệp Sát nói, không sai biệt lắm rồi, xử lý ra hỏa này. Chí Mạng nói, không có vấn đề. Diệp Sát lần nữa nhảy lên, phóng qua rồi vách tường màu đen kia, từ Gareth đỉnh đầu nhảy tới. Diệp Sát giơ bàn tay lên, liền muốn hướng lấy Gareth nhấn hạ xuống. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, trong thông đạo truyền đến tiếng động lớn, thanh âm huyên náo. Không phải thanh âm đánh nhau, mà là bởi vì hỗn loạn mà la lên, sinh ra tiếng huyên náo âm, bất thình lình biến hóa, để Diệp Sát động tác thoáng trì trệ. Cũng liền như vậy trong nháy mắt trì trệ, mặt bên vách tường bỗng nhiên phát ra tiếng vang, tiếp lấy cả mặt vách tường sụp đổ, trần nhà cũng bởi vậy không ngừng vỡ vụn, hướng về dưới phương đột nhiên đổ sụp, hung hăng đặt ở Diệp Sát thân trên, đem Diệp Sát nện về mặt đất, ầm ầm một tiếng, hết thảy chung quanh đều bị vùi lấp. Đỗ Linh Linh phản ứng cực nhanh, nhìn lấy gian phòng có đổ sụp dấu hiệu, lập tức một cái lắc mình trốn vào hành lang thông đạo. Sau đó, Đỗ Linh Linh thấy được rồi một bộ quái vật, hoặc là có lẽ là biến dị zombie. Bảo Quân, cái này là Commiscope công ty đang tìm, trọng yếu nhất thí nghiệm tiêu bản. Cỗ kia Bảo Quân cùng Diệp Sát tại Wakanda phế tích thấy qua Bảo Quân không giống nhau lắm. Cỗ kia Bảo Quân thân thể không có rõ ràng thi hóa dấu hiệu, trực tiếp chút nói, thân thể rất bình thường, ước chừng 2 mét cao, ăn mặc một thân màu đen áo da, không có đầu tóc, duy nhất có thể thể hiện đưa ma thi thể phần, chỉ có da thịt, cỗ kia Bảo Quân da thịt là bụi, thậm chí có một chút rõ ràng thi ban, song đồng trắng xám, không có chút nào cơ hội sống. Một đống đổ sụp gạch ngói vụn bị đẩy ra, Gareth gian nan bò lên ra đến, nhìn lấy cỗ kia Bảo Quân nỉ non nói, Bảo Quân F003 hình, rốt cuộc tìm được rồi. Lúc này đồng thời, khác một bên phế tích bên trong, một chút chất lỏng màu đen từ gạch ngói vụn khe hở bên trong tuôn ra, sau đó hóa thành hai bàn tay to, đem phế tích cho đạp đổ. Diệp Sát lung lay thân thể, đồng dạng đứng rồi lên. Gareth lớn tiếng giống nói, ta đính chủ, các người bắt Bảo Quân F003 hình, sau đó lập tức rời đi. Hừ, Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, ngươi đính chủ, ngươi đỉnh ở sao? Diệp Sát mãnh liệt hất lên tay, chất lỏng màu đen từ cánh tay trên tràn ra, dính trụ một khối đá lớn sau. Diệp Sát lần nữa huy động cánh tay, khối kia đá lớn liền bay ra ngoài, hướng lấy Gareth đập tới. Gareth lập tức đứng dậy ra quyền, đem kia đá lớn cho một kích đánh nát. Diệp Sát quát khẽ nói, giết sạch bọn hắn, không cần Diệp Sát phân phó. Phì Long còn tại đuổi giết những cái kia Thiên Long chiến sĩ, căn bản không có lưu lại người sống ý tứ. A con che lại siêu cấp máy tính server, cam đoan ổ cứng không tổn hao gì. Sau đó trung thực tiếp tục copy tư liệu. Đỗ Linh Linh cười khổ rồi một chút, chính mình phải đi đối phó Bạo Quân F003 hình. Hợp lý nhất giao đấu, kỳ thực có lẽ để Đỗ Linh Linh đi đối phó Thiên Long chiến sĩ, Phì Long đi đối phó Bạo Quân F003 hình. Nhưng Đỗ Linh Linh nhìn lấy Phì Long bởi vì thụ thương mà nổi giận bộ dáng, biết rõ lời nói này rồi cũng là vô ích, trực tiếp đón trên Bạo Quân F003 hình. Khác một bên, tại Gareth đánh nát đá lớn nháy mắt, Diệp Sát đã đi tới rồi thêm lôi bên thân. Yên tâm, Diệp Sát giữ tợn nói, ngươi còn có tác dụng, ta sẽ không cứ như vậy giết rồi ngươi, nhưng ta sẽ đánh cho tàn phế ngươi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nâng quyền oanh ra. Gareth gầm nhẹ gào thét, đồng dạng đấm ra một quyền. Đầu quyền hợp kim gai xương tản ra u mang, nhưng là Diệp Sát nắm đấm lại là giả thoáng một thương. Con kia màu đen nắm đấm bỗng nhiên nứt ra, biến thành một vũng lớn thủy dịch, lại càng giống như tràn ngập dính tính giao thể, trực tiếp vùng ở rồi Gareth nắm đấm trên, sau đó cấp tốc kéo dài, như là một đầu rắn đồng dạng, cấp tốc còn quấn Gareth cánh tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bước chân khẽ rời đi, hướng về mặt bên nhường để thân thể. Quyền phong gào thét, Gareth nắm đấm lướt qua Diệp Sát gương mặt lướt tới, tại Diệp Sát gương mặt trên lưu lại một đạo thật nhỏ miệng máu, thấm ra chút máu đến, Tiếp lấy Gareth tiếng kêu thảm thiết liền theo sát lấy vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.